Con đường sùng hậu chi lộ, chương 96, góc truyện audio.com, lòng thích cái đẹp người người đều có tục phi cũng không ngoại lệ, thấy con dâu tương lai da thịt như ngọc bộ dáng như hoa tự nhiên như tiên nữ từ cửu thiên giao chỉ bay xuống, bẽn lẽn ngượng ngùng, mỉm cười ngây thơ lại nhã nhặn, vừa thấy liền thích ôn nhu kêu. Mau vào trong phòng, cẩn thận đừng phơi ngoài trời. Tục phi nhu hòa làm cho Phó Dung kinh ngạc. Tuyển phi ngày đó nàng chờ ở ngoài lương đình thì xa xa liếc mắt nhìn qua Thục phi, có thể sinh ra từ tấn như vậy, Thục phi mỹ mạo không thể nghi ngờ, đoan trang ung dung như hoàng hậu, kiều diễm quyến rũ như đoan phi. Thục phi chỉ riêng một thân quần áo bình thường không có gì lạ cùng các nàng ngồi một chỗ cũng không thua kém nửa phần. Lúc ấy Phó Dung không dám nhìn nhiều, sau khi vào lương đình càng buông mi thu liễm, bây giờ cách gần hơn, Thục phi vừa mở miệng, phảng phất có gió xuân ôn hòa thổi tới trước mặt xua tan trong lòng nàng khẩn trương bất an. Phó Dung bản năng mà cảm thấy Thục phi hẳn phải là một người rất dễ gần. Nhưng nàng quả thực là sợ hai chữ mẹ chồng, thà rằng cẩn thận là vàng, quy củ hướng Thục phi bái xuống. Tiểu nữ Phó Dung, gặp qua Thục phi nương nương. Đây là lễ nghĩa. Thục phi bất đắc dĩ cười cười, đi qua đem người đỡ dậy, nắm tay Phó Dung đi vào trong, trời vừa hửng sáng liền đem ngươi gọi vào cung, rất mệt đi. Sau này chúng ta chính là người một nhà, đến ta bên này không cần khách sáo, ngươi nhìn ta cũng không thích làm dáng vẻ nương nương, ngươi liền đem ta làm bá mẫu bình thường nhìn đi. Đi chưa được mấy bước, phát hiện lòng bàn tay cô nương đổ mồ hôi, Thục phi âm thầm buồn cười, đến cùng số tuổi nhỏ, lần đầu thấy mẹ chồng nào có không khẩn trương. Ngồi đi, Oản Oản cũng ngồi lại đây, tự tay dắt theo Phó Dung ngồi tại bên giường, Thục phi tỏ ý bảo thôi Oản cũng lại ngồi. Thôi Oản lắc lắc đầu, cố ý ngồi ở bệ cửa sổ bên kia. Bác trước cùng Phó thì trò chuyện đi, chúng ta đã từng gặp nhau, không vội. Cháu gái từ nhỏ hiểu chuyện, Thục phi không để ý nàng nữa, chăm chú nghiêm túc quan sát Phó Dung, càng nhìn càng thích, nghe nói ngươi nhũ danh gọi là Nùng Nùng. Phó Dung nhìn chính mình như cũ bị chuẩn mẹ chồng nắm tay, có chút ngại ngùng mà giải thích. Hồi nhỏ mồm miệng không rõ, đem Dung kêu thành Nùng, nương ta vẫn bảo ta như vậy. Nùng Nùng tốt, tên này xứng với ngươi, kiều kiều làm cho người ta yêu thích, ta về sau cũng gọi ngươi như vậy. Thục phi lập tức thân mật lại hỏi Phó Dung gần đây ở nhà bận cái gì, tất cả đều là nói chuyện nhà, chuyện cửa cung nữ bưng hai đĩa lớn anh đào phúc sơn lại, nàng mới buông tay, gọi Phó Dung ăn chút gì giải khát. Phó Dung cầm một trái, thả vào trong miệng thì lặng lẽ liếc về phía Thục phi. Thục phi cũng cười nhìn nàng đâu, Phó Dung mặt nóng nóng, trái tim chân chính buông xuống. Xem ra Thục phi thật sự thích nàng, bằng không người ta đường đường là chủ một cung, không cần giả trang thân thiện, hai người một tôn một ti, cho dù nàng thành Thúc Vương phi cũng phải nhìn sắc mặt Thục phi. Nhưng nàng cũng không thật sự liền đem Thục phi trở thành phu nhân bình thường, bắt đầu lôi kéo làm quen, Thục phi hỏi cái gì nàng liền đáp cái ấy, vốn định đợi hai người không có gì để nói thì lại chủ động làm sinh động bầu không khí, ai ngờ Thục phi vẫn không để loại tình hình xấu hổ đó xuất hiện, cũng không phải tận lực dẫn nàng nói chuyện, liền như vậy dịu dàng nhỏ nhẹ, người thân bình thường. Người thấy qua cảnh hành sao? Hàn huyên một hồi Thục, góc truyện audio.com, phi nhỏ giọng hỏi, trong mắt thế nhưng có chút hoạt bát. Cái này, nên trả lời như thế nào? Phó Dung trong đầu nhanh chóng chuyển mấy vòng, ngượng ngùng buông mi. Thấy qua hai lần, năm ngoái theo các ca ca đi xem đua thuyền rồng, ngẫu nhiên gặp gỡ vương gia cùng Tần muội muội, năm nay tháng riêng ở tướng quân phủ cũng đụng phải. Thục phi mau chóng thay nhi tử giải thích, đúng vậy, lần kia cảnh hành cũng nói với ta, nói hắn vốn định thay ngươi giải vây, chỉ là... Còn chưa nói hết, bên ngoài một cái tiểu cung nữ cúi đầu đi vào trong. Nương nương, Túc Vương điện hạ đến thăm ngài. Phó Dung lập tức đứng lên, trên mặt tất cả đều là khiếp sợ. Thục phi cũng vô cùng kinh ngạc, hôn sự đã định ra, bởi vì ngại nàng hạch hỏi, nhi tử đã rất lâu không đến bên này thăm nàng, lần trước là bị nàng quân lấy không tha mới đem quan hệ của hắn cùng Phó Dung nói cho nàng. Hôm nay đột nhiên lại đây, chẳng lẽ là nghe nói nàng mời Phó Dung tiến cung? Nương nương, ta đi ra phía sau tấm bình phong tạm tránh đi một chút, nương nương đừng cho điện hạ biết ta ở chỗ này. Thục phi nghi hoặc thì Phó Dung đỏ mặt mở miệng, ở phía trước Thục phi níu kéo dẫn Mai Hương vội vàng trốn đến phía sau tấm bình phong. Nàng không sợ thấy Tư Tấn, nhưng thân làm một cô nương thủ lễ, hiện tại liền nên làm như vậy. Tiểu cô nương đã trốn đi, Thục phi tuy rằng muốn gọi nhi tử gặp thức phụ, lại không muốn đem người kéo ra, liền như trước ngồi ở trên giường. Tư ca tới a, Thôi Oản sớm từ bên cửa sổ đứng dậy, cười dịu dàng cùng Tư Tấn chào hỏi. Tư Tấn vào nhà thì trước mặt nhìn thấy chính là Thôi Oản, gật gật đầu, ánh mắt quét về phía bên trong. Nhìn đến mẫu thân hắn đang ngồi trên giường ăn anh đào đâu. Tư Tấn bất động thanh sắc liếc mắt nhìn bình phong bên kia, bước nhanh tới phía trước người Thục phi, nương gần đây có khỏe không? Thục Phi ngó nhìn hắn, vừa nghĩ tới nhi tử mặc kệ tức phụ bị người khi dễ liền tức hắn không thông suốt, thái độ so với bình thường nhạt nhẽo hai phần. Còn tốt, ngươi ngày hôm nay sao lại rảnh rỗi đến đây? Công sự đều xử lý xong, cuối cùng cũng có thể thoải mái hai ngày. Từ Tấn chính mình cầm quả anh đào ăn xong một quả khó được cười cười. Nương, vừa vào thì ta nhìn thất trong vườn đinh hương nở rất đẹp, nhi tử bồi ngài ra ngoài đi dạo. Đừng luôn ở trong phòng buồn bực, đổi một ngày khác Thục Phi khẳng định sẽ đáp ứng, hôm nay tuyệt đối không có khả năng, thở dài. Sắp đến Đoan Ngọ, bên ngoài ánh nắng chói chang, liền tại trong phòng ngồi đi. Nhi tử nàng bộ dạng tốt, để con dâu ở phía sau tấm bình phong nhìn thêm một chút, hảo cảm càng nhiều, có lẽ sẽ quên chuyện ngày đó bên hồ. Từ Tấn cũng không cưỡng cầu, Thôi Hoàn bước nhẹ tới gần, ở bên cạnh Thục Phi dừng lại, ngẩng đầu trêu ghẹo Từ Tấn. Tứ ca nhanh đón dâu, nhưng ngươi còn chưa nói cho chúng ta biết ngươi là khi nào nhìn chúng phó tỷ tỷ a. Lời này Thục Phi thích nghe, chờ mong mà nhìn chằm chằm vào nhi tử. Từ Tấn trong tay nắm một quả anh đào đỏ thẫm thưởng thức, thấp giọng nói. Ai nói ta thích nàng, phụ hoàng đem nàng chỉ cho ta, ta chỉ có thể nhận. Một bộ ngữ khí miễn cưỡng, tứ ca nói gì vậy? Thôi Hoàn nghi hoặc mà nhíu mày, không phải tứ ca chủ động cầu tứ hôn. Thục Phi vừa muốn ám chỉ với nhi tử Phó Dung đang ở chỗ này, Từ Tấn trước cho nàng một ánh mắt lại phủ nhận. Ở kinh thành, cô nương mỹ mạo nhiều không đếm hết, ta nhìn nàng cũng không có gì đặc biệt. Góc truyện audio.com, ta chưa bao giờ cầu phụ hoàng. Về phần phụ hoàng vì sao đem nàng chỉ cho ta, nương có hay không nghe phụ hoàng nhắc tới. Thôi Hoàn khiếp sợ, đi theo hơi hơi cúi đầu, không biết đang nghĩ cái gì. Thục Phi sắc mặt cực kỳ khó coi. Tứ hôn về sau, nhi tử từng cùng nàng nói rõ, hắn không hy vọng sự tình chủ động cầu hôn truyền ra ngoài, khiến cho người khác hoài nghi. Thục Phi không hiểu rõ truyền ra ngoài người khác có thể hoài nghi cái gì. Phó Dung đẹp như vậy, nhi tử vừa gặp đã thương hoàn toàn giải thích a, vô duyên vô cớ ai sẽ đoán được, kỳ thật là bởi vì nhi tử chỉ có thể chạm vào Phó gia tam cô nương. Nghĩ tới nghĩ lui, liệu định nhi tử ra mặt mỏng, không muốn có loại đồn đãi hồng phấn, xến xúa này. Không truyền liền không truyền, cũng không phải việc gì quan trọng, nhưng hiện tại con dâu ở trong phòng đây, nghe thấy vị hôn phu nói như vậy, có thể không khổ sở. Là ta cầu hoàng thượng đem nùng nùng chỉ cho ngươi, nhịn xuống một bụng lửa giận sôi trào, Thục Phi lạnh mặt nói. Nùng nùng tư sắc xuất chúng, ngươi cũng nhu thuận, ngày đó ta nhìn nàng, vừa nhìn thấy liền thích, sau đó cố ý cầu phụ hoàng ngươi. Cảnh hành, nương chỉ nói một lần, nùng nùng là con dâu ta tự mình tuyển, trước mắt ngươi cùng nàng ở chung không nhiều, có thể không thích nàng, một khi nàng qua cửa, ngươi nếu là dám cùng nùng nùng bày ra gương mặt thối này, đó chính là cho ta thối mặt, về sau đừng có đến Chiêu Ninh cung nhìn ta. Nhi tử thân thể dị thường, quan hệ tới cưới vợ sinh con, vẫn luôn là tâm bệnh của nàng, thật vất vả gặp được cứu tinh, vẫn là như thế quốc sắc thiên hương, hắn thế nhưng một chút cũng không quý trọng. Nhi tử niên thiếu không hiểu chuyện, Thục Phi lại không nguyện nhìn vợ chồng son hợp mặt cách lòng. Sau này kết hôn, cô nương ra mặt mỏng, con dâu có tâm sự cũng không dám mở miệng cùng nàng, nàng chỉ có thể khuyên nhi tử săn sóc chút. Bác đừng nóng giận, tứ ca thuận miệng nói một chút thôi, phó tỷ tỷ tốt như vậy, hắn sao lại có thể không thích. Thôi Hoàn nắm lấy tay Thục Phi, nhẹ nhàng vỗ lưng cho nàng, lại cầu xin mà nhìn về phía Từ Tấn, tứ ca ngươi liền đừng nói lời trái lương tâm, đem bác tức đến thế này, việc vui yên lành ngươi. Nương yên tâm, nếu là người ngươi nhìn chúng, nhi tử sẽ hảo hảo cùng nàng qua ngày. Từ Tấn đứng dậy cáo từ, phía trước còn có việc, nhi tử ngày khác lại đến gặp ngài. Thục Phi quay đầu, Từ Tấn quay người rời đi, đi hai bước rồi phát giác Thôi Hoàn muốn đưa tiễn, cũng không quay đầu lại nói. Biểu muội dừng bước, Thôi Hoàn đành phải dừng lại, nhìn bình phong, khó xử gọi Thục Phi. Bác đây, Thục Phi khoát khoát tay, ngươi ra ngoài trước đi, ta cùng phó tỷ tỷ ngươi nói riêng vài câu. Thôi Hoàn lo lắng hốt hoảng mà đi ra ngoài, không cần Thục Phi mời, Phó Dung liền cùng Mai Hương từ phía sau tấm bình phong đi ra, Mai Hương thức thời mà đi ra ngoài, Phó Dung thì đi tới bên người Thục Phi cúi đầu nhận lỗi. Nương nương đừng giận vương gia, như ngài đã nói, vương gia cùng ta chưa từng gặp nhiều, không để tâm là rất bình thường a. Có thể được nương nương yêu ái, nùng nùng đã rất thỏa mãn, nếu là bởi vì ta hại ngài cùng vương gia tức giận, ta sẽ ăn ngủ không yên. Nàng mặt mày bình tĩnh, gương mặt thanh tú trong trắng lộ hồng, nhu thuận, cũng không phải miễn cưỡng cười vui. Như vậy khéo hiểu lòng người, Thục Phi càng thích, kéo tay Phó Dung lên thở dài. Cảnh hành từ nhỏ đã như vậy, trong lòng có thích cũng không chịu dễ dàng nói ra miệng. Nùng nùng đừng coi, góc truyện audio.com, lời của hắn là thật, hắn nếu thật không thích ngươi tuyệt đối sẽ không đáp ứng mối hôn sự này, tựa như thất thúc hắn, hai người kém nhau một tuổi, đều là thà thiếu không ẩu. Phó Dung đỏ mặt gật đầu, đa tạ nương nương nhắc nhở ta hiểu được, nàng tin tưởng Từ Tấn vừa mới nói ra toàn bộ là từ gan ruột, hắn như vậy lãnh đạm đối với nàng, tuyệt đối sẽ không chủ động cầu hôn nữa, nhưng nàng cũng đồng ý Thục Phi đã nói, Từ Tấn quả thật là thà thiếu không ẩu, đời trước hắn tới chết cũng chỉ có nàng một người thiếp thất, không phải ánh mắt quá cao là gì. Mỹ nhân dung mạo tầm thường quả thật khó vào mắt hắn đi. Cho nên Từ Tấn sẽ không chủ động cầu hôn, người khác đem nàng tặng cho hắn thì hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn cam lòng cự tuyệt bỏ được sao? Nam nhân ở bên trong màn giường tham lam vô sỉ, đòi hỏi vô độ, Phó Dung nhớ rõ ràng rành mạch. Chính vì vậy, nàng chưa bao giờ lo lắng chính mình sẽ không thu phục được Từ Tấn còn chịu thấy nàng, nàng sẽ không sợ hắn không muốn. Huống chi có Thục Phi che chở như thế, Phó Dung không còn lo lắng buồn phiền, có thể thanh thản ổn định ứng phó Từ Tấn một người. Hôm nay hắn để Mai Hương thấy nàng bất công bị hắn tổn thương, ngày khác Phó Dung cũng sẽ làm cho bọn nha hoàn cười hắn trời sinh mặt dày. Cách chương.